Tận thế nhạc viên, chương 865, tâm lý tố chất dưỡng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, Lâm Tam Tửu bên cạnh không có một người. Nàng cũng không biết mình là cùng ai nói. Kể bên này rõ ràng không có phó bản. Ta chưa từng nghe nói. Không đúng, đây nhất định là ai đặc thù vật phẩm A, ngươi ra tới. Từ đám người tiến hóa theo phế tích bên trong trùng kiến đứng lên. Khôi phục nhân khí địa phương. Thậm chí không có quá khứ xã hội loài người một nửa lớn. Ở cái tinh cầu này hoang vắng góc trong. Có lẽ còn có không muốn người biết phó bản. Nhưng không có khả năng ở chỗ này. Chỗ này cách trùng kiến khu chỉ có nửa giờ bước trình. Sớm đã bị đám người tiến hóa trong ngoài ngoài khảo sát không biết bao nhiêu lần. Tại Lâm Tam Tửu trong ấn tượng, không có bất kỳ cái gì một tin tức đề cập qua gần đây có. Mật thất phó bản, nhưng nàng kế tiếp nghe thấy lời nói, lại phủ nhận nàng suy đoán. Này phó bản không có thắng thua phân chia, chỉ cung cấp giải trí chi dụng. Xin yên tâm tận tình bơi diễn. Đoạn văn này hiển nhiên là sớm đã thiết trí hảo. Vừa có tiến hóa người dẫm vào đến liền sẽ tự động thông báo. Lâm Tam Tửu nháy mấy cái con mắt, mới xác nhận chính mình không có nghe lầm. Mộc Ngư diễn đàn dòng người lượng rất lớn, được xưng tụng Bích Lạc Hoàng Tiền trong bận rộn nhất khu vực một trong rồi. Ở bên cạnh nó cách đó không xa, ẩn giấu như vậy một cái phó bản, nhưng vẫn không có người phát hiện sao? Như cần tư vấn quy tắc, mời nói là, đồng dạng một cái hòn đá ma sát thanh âm. Lúc này lại kỳ dị không còn như vậy chói tai khó nghe. Không, cùng vừa rồi so sánh, không chỉ là mồm miệng rõ ràng không rõ ràng vấn đề. Mồm miệng sẽ không tạo thành như vậy lớn tương phản. Lâm Tam Tửu cau mày, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cất giọng trả lời, "Vâng, quy tắc 1, mật thất phó bản đối hết thảy vũ lực công kích miễn dịch. Rời đi phó bản đường tắt duy nhất chính là phá giải mật thất chi mê, tìm được chính xác đường ra." Nàng nghe vậy nhịn không được mọi nơi đi một vòng. Nàng có thể tại cỏ hoang bụi trong miễn cưỡng phân biệt ra được một khối hình chữ nhật. Gần ngàn mét vuông đất xi măng. Đất xi măng trên, chỉ có hai bên còn đứng thẳng lúc đứt lúc nối đổ nát thê lương. Tối cao một đoạn bất quá đôi. Cốt thép theo đoạn tường trong vươn ra. Chi lăng trong không khí. Sớm đã dỉ ở mật thất. Nàng thử đem bàn tay qua đoạn tường. Nàng cho là chính mình tay sẽ đụng vào cái gì chặn đường vật. Không nghĩ tới dễ dàng vượt qua đi. Thoáng cái rơi xuống cái không. Quy tắc 2. Đang tìm ra chính xác đường ra trước đó, bất kỳ cái gì phương thức cũng không thể làm người chơi thoát ly mật thất phó bản. Lâm Tam Tửu đi lòng vòng, không tìm ra thanh âm nơi phát ra. Nàng nghĩ nghĩ, nhấc chân đi xuống đất xi măng, sải bước đi hướng trùng kiến khu. Cỏ dại ào ào tại phía trước đảo hướng hai bên, không có bất kỳ cái gì ngăn lại nàng đồ vật. Thẳng đến nàng lại dẫm lên một khối đất xi măng, nàng dừng chân lại, về trước đầu nhìn một chút. Nguyên bản hẳn là bị nàng bỏ lại đằng sau công trình kiến trúc phế tích, lúc này lại liền một hình bóng cũng không có. Lại nhìn nhìn một cái phía trước, trùng kiến khu cùng nàng ở giữa khoảng cách vẫn là đồng dạng xa như vậy. Bên người đổ nát thê lương cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Tựa như nàng chưa hề xê dịch qua địa phương. Hóa ra là như vậy cái. Mật thất, pháp, Lâm Tam Tửu hô một hơi. Dứt khoát ngồi xuống, một chút rụi rụi huyệt thái dương. Tại quá khứ mấy ngày mấy đêm trải qua về sau, nàng đã thể xác tinh thần đều mệt. Cái này phó bản tới quá không là thời điểm. Quy tắc 3, làm một buông lỏng thể xác tinh thần trò chơi. Mật thất phó bản không có thời gian hạn chế. Phó bản nào có buông lỏng thân. Lâm Tam Tửu dùng ngón tay nén đầu lâu. Vừa mới nói thầm nửa câu. Đột nhiên ngừng lại, sắc mặt bá khó coi. Không có thời gian hạn chế. Đúng thế, ta hoa bao lâu thời gian phá giải mật thất đều có thể. Đúng thế. Nói cách khác, ta một ngày không có phá giải mật thất, ta một ngày liền ra không được. Đúng thế, bình thường tới nói, thoát ly phó bản phải bao lâu? Trước mắt đào thoát suất là 34, cái số này có chút thấp. đào thoát nhân khẩu bên trong. Trong đó 90% đều là bởi vì truyền tống đã đến giờ. Nàng bỗng nhiên đứng lên. Nếu là cái này phó bản là một người, nàng hận không thể có thể một quyền đập nát mặt của hắn. Người cách lần tiếp theo đánh dấu còn có 29 giờ. Ý lão sư vội vàng nói. Ta nghe nói mật thất đào thoát loại phó bản phi thường tốn thời gian. Vạn nhất lại bỏ lỡ đánh dấu lời nói. Người gặp phải nguy cơ là sẽ gia tăng critical rate. Chẳng trách, Lâm Tam Tửu gắt gao nắm chặt nắm đấm. Trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, nàng tại mới từ Bliss đi ra lúc, liền nhanh lên bổ sung một lần đánh dấu. Cho nên nàng cách lần tiếp theo đánh dấu còn có một ngày thời gian. Nhưng chỉ có một ngày thời gian, nàng có thể phá giải rơi cái khác tiến hóa người mấy tháng cũng phá giải không xong mật thất sao. Lấy nàng giờ này ngày này chiến lực đến xem, có thể tại 24 giờ nội sát chết nàng người hoặc sự. Thực sự không nhiều, trừ phi là giống tinh cầu hủy diệt như vậy tránh cũng không thể tránh tai nạn. Hoặc là tinh cầu bên trên sức chiến đấu cao nhất đều tụ tập lại muốn xử lý nàng. Nếu bị chỉ là mấy cái tiến hóa người truy sát, thực sự không gọi được. Nguy hiểm tính mạng, lần thứ nhất bỏ lỡ đánh dấu. Ta gặp phải nguy cơ chưa đủ lớn. Dù sao kẹo que ngay từ đầu không phải cũng theo tính mạng của nàng nguy cấp trong may mắn còn sống sót sao? Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng. Một chân đạp cho kết thúc tường. Tại nàng đủ để đá gãy tấm thép lực lượng hạ. Vách tường quả nhiên vẫn là không hề động một chút nào. Nếu như từ lần thứ nhất đã dẫn phát lần thứ hai bỏ lỡ đánh dấu. Lần thứ ba bỏ lỡ đánh dấu. Như vậy đến lúc đó sinh ra phản ứng dây chuyền. Chỉ sợ sẽ làm cho nguy hiểm hiện lên cấp số nhân lên cao. Nói như vậy, kẹo que lần thứ hai bỏ lỡ đánh dấu. Cũng là bởi vì nàng lần thứ nhất bỏ lỡ đánh dấu về sau. Lại tìm tòi trở về đại hạp cốc. Bị ngươi bắt được. Nói đến, lần thứ nhất gián tiếp thúc đẩy lần thứ hai. Ý lão sư hơi có do dự nói. Bọn họ tiêu bản quá ít. Hết thảy phỏng đoán đều chỉ có thể cầm gậy bổng đường làm phân tích cơ sở. Nhưng hết lần này tới lần khác tựa hồ hết thảy phỏng đoán đều nói thông được. Nếu như đây chỉ là một trạng thái bình thường phó bản. Thế thì cũng được. Lâm Tam Tửu đá văng đất xi măng trong khe hở chui ra bụi bụi mật cỏ. Gạch vỡ khối, đất cát, đinh ốc, mục nát tấm ván gỗ. Loại hình đồ vật lộ ra. Lập tức lại biến mất trong cỏ dại. Nhưng cái này phó bản trạng thái không bình thường. Ý lão sư tiếp nhận nàng nửa câu sau. Lâm Tam Tửu thật sâu hít thở một cái. Cất giọng hô. Quy, người quy tắc nói không ít. Nhắc nhở đâu? Bình thường mật thất trò chơi không đều có nhắc nhở sao? Nàng có thể rõ ràng nghe ra chính mình tiếng nói trong bực bội. Này không kỳ quái. Đem bất cứ người nào đổi được tình cảnh của nàng trong. Chỉ sợ đều chỉ có càng hỏng bét phần. Tiến hóa chỉ là thân thể cùng năng lực. Còn tinh thần, ý chí cùng tâm trí. Nàng vẫn cứ phải giống như người bình thường nhất đồng dạng. Dùng lịch luyện từng chút rèn luyện. Nhắc nhở, làm ngươi tìm được chính xác chìa khóa về sau. Liền có thể mở ra cửa lớn đi ra. Cùng nói phó bản thanh âm là tỉnh táo rõ ràng. Chẳng bằng nói như cái hướng dẫn nghi tựa như không tình cảm chút nào ba động. Đừng nói chìa khóa, cửa đâu, cửa ở đâu. Lâm Tam Tửu dọc theo đất xi măng đi một vòng. Cất giọng quát hỏi, nhưng mà phó bản lại không lên tiếng. Hiển nhiên tìm ra cửa cùng chìa khóa. Đều là phá giải mật thất một bộ phận. Nàng lại thở dài một hơi. Nghĩ, định ra tâm. Tự nhiên ăn mòn làm hao mòn rất nhiều trước kia nhân loại vết tích. Nàng dọn dẹp, trừ bỏ trong phế tích cỏ dại cùng dây leo. Để cho chính mình có thể rõ ràng phải xem thấy mỗi một nơi hẻo lánh. Huống chi, những cỏ dại này chất đống trên mặt đất cũng có thể xem như một cái giường đệm. À, ý lão sư ngơ ngác hỏi. Cái gì? 30 phút về sau đánh thức ta? Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên vùi đầu rót vào trong bụi cỏ. Đầu óc một đoàn bột nhão lời nói. Nhưng mà cái gì đều làm không được. Kỳ thật một câu cuối cùng là lời trong lòng của ta. Gần nhất giấc ngủ không tốt. Đã hơn nửa tháng không có hảo hảo ngủ. Mỗi ngày đầu óc đều là bột nhão. Căn bản không muốn gõ chữ. Ta hôm nay nhất định phải sớm một chút lên giường. Cảm kích 179.688.148.277. Làm một đầu có nguyên tắc trứng trần nước sôi. Soccer, thỏ tổ trưởng, kiếm điểm mai gian, hiếu cảnh đế, tiểu cây cây cây nha, tiểu phong nữ, mục nhiên giải tội, lâm tam tửu tiểu mê muội, phiêu linh, biển sách cá chuồn, đầu heo 33, phong lưu mập mạp, PMM, phúc hắc dê. Chân khống o la lị khống. Ma sa đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta muốn đi đánh răng rửa mặt. Hy vọng ta có thể đi ngủ sớm một chút. Tấu chương xong. Cách chương.